Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, Seren trong miệng chân tướng. Daisy cảm thấy rất bình thường. Lúc này đáp ứng, đến rồi nhà hàng mới phát hiện Seren không riêng mời chính mình. Nàng đem Hugh cũng gọi qua đây. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút ngưng trọng. Phải biết rằng ở trường hợp công khai hai người bọn họ nhưng là không hợp. Ngồi xuống đàm luận, được không? Seren nhẹ giọng nói, Daisy không còn gì để nói. Ngươi nếu là không ở nơi này, ta sớm ngồi xuống. Bất quá nghĩ đến giới bên ngoài trong mắt người. Các nàng cũng không có một cái gặp mặt liền bóp tình trạng. Biểu tình cổ quái ở Hugh ngồi đối diện xuống tới. Seren suy nghĩ một chút. Ngồi ở nàng bên này, ta không biết hai người các ngươi xảy ra vấn đề gì. Nhưng ta hy vọng đại gia có thể ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta đã từng sở hữu phi thường chân quý hữu nghị. Ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi bộ dáng bây giờ. Seren khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, ánh mắt không ngừng ở giữa hai người bồi hồi. Daisy cảm nhận được mỹ nữ tóc vàng thiện ý. Thời gian dài như vậy lui tới, nàng đã sớm biết trước đây cái gì giám thị đều là mình đoán mò. Seren ngoại trừ có điểm thương cha tình tiết, nhưng thật ra là cái tốt bằng hữu, là thẳng thắn thành khẩn cho biết còn tiếp tục giấu giếm. Daisy khóe mắt liếc qua quan sát Hugh liếc mắt, nữ phó quan mặt ngoài vẫn là một bức băng sơn mỹ nhân mặt. Kỳ thực ở bàn ăn bày mặt, không nhẹ không nặng đạp nàng một cước, khái khái, nàng làm bộ ho khan hai tiếng, giữa lẫn nhau sâu cạn trọng tâm câu chuyện không thích hợp bây giờ nói. Nàng chỉ có thể từ một hướng khác giải thích, kỳ thực chúng ta không có mâu thuẫn gì. Vậy các ngươi, Seren rõ ràng không tin, giữa lẫn nhau nhãn thần cổ quái như vậy, nói các ngươi không thành vấn đề ai tin a? Là như vậy, ban đầu chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn, thế nhưng không biết từ chỗ nào toát ra rất nhiều lời đồn đãi. Đồng thời truyền lưu tốc độ thật nhanh, chúng ta liền muốn nhìn một chút phía sau màn rốt cuộc là người nào ở chỉ thị. Cho nên vẫn duy trì hiện trạng, Daisy lời thề son sắt nói. Nói xong nàng song hiu vươn tay, biểu thị hai người quan hệ theo như dù không sai. Nữ phó quan cũng mặt mỉm cười cùng nàng lôi một cái. Bất quá ở Seren ánh mắt che địa phương, dùng móng tay ở tay nàng tâm bấm một cái, thiếu chút nữa làm cho Daisy kêu thành tiếng. Nàng vội vàng nở nụ cười, che lấp trên mặt mất tự nhiên biểu tình. Yêu đương còn dừng lại ở lý luận giai đoạn, Seren không có phát hiện các nàng mờ ám. Nàng liên tưởng đến chuyện nào đó, thần sắc có điểm buồn bã. Kỳ thực ta biết người nào ở phía sau màn thôi động chuyện này. Lời của nàng làm cho Daisy cùng Hugh tất cả giật mình. Daisy kinh ngạc là cho rằng Seren đã biết Hydra sự tình. Hugh liền là đơn thuần hiếu kỳ hắc thủ sau màn. Nhưng mà Seren câu nói tiếp theo làm cho các nàng cùng nhau rơi vào mộng bức trạng thái là Nick Fury. Người nào? Daisy tràn đầy đều là kinh ngạc. Trước tiên nghĩ đến, lẽ nào chứng mặn là Hydra? Pierce mới là trung can nghĩa đảm S, H-I-E-L, D trung kiên. Một giây kế tiếp liền biết mình đoán mò. Chứng mặn đồng chí tiết tháo giá trị là có chút thấp. Nhưng hắn không sẽ là Hydra. Ngươi có chứng cớ gì? Cùng đơn thuần mê tín Nick Fury không phải là bại hoại Daisy bất đồng. Mặc dù cùng cục trường tiên sinh cộng sự qua một đoạn thời gian, Hugh vẫn như cũ có kiên trì của mình cùng điểm mấu chốt. Mọi việc nói chứng cứ, nếu như chứng mặn thật phản bội S, H-I-E-L, D, hoặc là làm một ít mờ ám. Daisy mở một con mắt nhắm một con nhãn liền đi qua. Thế nhưng Hugh sẽ không, nàng biết truy xét tới cùng. Seren phi thường do dự, nàng trước đây biết tin tức này thời giã rất mâu thuẫn. Bây giờ vấn đề tựa hồ rơi xuống hai cái bằng hữu trên đầu. Ta có thể nói thuật lý do của ta, thế nhưng ta hy nhìn các ngươi cam đoan, không cần làm ra quá kích hành động. Muốn nghĩ tới chúng ta đã từng hữu nghị, nàng phi thường thận trọng nói rằng, đã từng hữu nghị, đây gì mạch suy nghĩ tự động đi lệch. Nàng ước đoán mình và Hưu hữu nghị trong khoảng thời gian ngắn còn rất lao cố. Gật đầu, tỉ mỉ nghe Seren lời nói. Thế giới hội đồng bảo an yêu cầu Nick Fury chọn lựa ra người kế nhiệm. Ngươi đương nhiên còn có ta. Đều ở đây hậu bị danh sách ở giữa. Seren trước chỉ hướng Hưu cùng Daisy. Cuối cùng chỉ chính mình. Bọn họ đối với Nick Fury bất mãn đã tới đỉnh điểm. Bức thiết hy vọng có người có thể thay thế hắn, đồng thời lại không thể phát sinh quá lớn quyền lợi thay đổi. Cho nên cái này nhân loại chọn nhất định phải đạt được ban trị sự cùng Nick Fury hai phương diện tán thành mới được. Seren chỉ chính mình, ta ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Ban trị sự sợ ta cô mụ lực ảnh hưởng vượt trên bọn họ. Bây giờ người hậu tuyển chính là các ngươi hai cái. Hugh càng bị Nick Fury coi trọng, nhưng hắn chỉ hy vọng ngươi là sĩ quan phụ tá, không có ý định để cho ngươi lãnh đạo SHIELD. Hắn tín nhiệm đối với ngươi trình độ thậm chí không bằng Coulson. Nói xong, Seren vừa nhìn về phía Daisy. Daisy ưu thế ở chỗ là số ít tộc duệ. Ban trị sự không thích bạch nhân trưởng quản khổng lồ như vậy tổ chức. Đồng thời Daisy nhân mạch rất thưa thớt, rất nhiều chuyện làm sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Dễ dàng cho ban trị sự điều khiển từ xa SHIELD, đây đều là ta cô mụ phân tích. Seren đem Daisy cùng Hưu tay đặt chung một chỗ. Ta không biết kết quả như thế nào, nhưng ta hy nhìn các ngươi không muốn vì vậy mà cừu thị đối phương. Đem cạnh tranh cực hạn ở trong phạm vi nhỏ, được không? Daisy vi nhắm mắt, nàng đang suy tư cái này hàm nghĩa trong đó. Đại bộ phận sự tình nàng đều biết, chỉ là trước kia một mực có tuyển trạch quên. Bây giờ bị Seren đặt trước đài, nàng một mặt phải làm bộ không biết. Về phương diện khác cũng đang chờ đợi Hưu đáp lại. Ta sẽ nghiêm túc đối phó chuyện này, nhưng sẽ không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Hưu một lời hai ý nghĩa làm cam đoan. Seren vừa nhìn về phía Daisy, nàng cũng vội vàng biểu thị mình sẽ ở phạm vi quy định bên trong tốt cạnh tranh. Tự nhận tự mình giải quyết nhất kiện chuyện phiền lòng. Seren thật cao hứng, phân phó mang thức ăn lên. Ba người phải thật tốt ăn một bữa biểu thị chúc mừng. Đang dùng cơm trên đường, Daisy hỏi nàng phía sau dự định. Seren thật ra thì vẫn là có chút khó có thể chú ý. Nàng cầm cái nĩa, tưởng tượng tảng thịt bò là một vị người quản lý đầu. Tay thuận trở tay đâm đến mấy lần, mà chẳng thể làm gì khác. Ta cũng không giống như ngươi, còn có thể đóng phim mở công ty. Khoa học kỹ thuật ta cũng không hiểu. Đến lúc đó là một gã công việc bên ngoài đặc công a. Không phải quản các ngươi về sau ai làm trên lão đại. Nhất định phải chiếu cố ta à. Trong miệng nàng nhai thức ăn, có chút hàm hồ nói không rõ. Daisy cười khẽ hai tiếng. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Vỗ theo dự đoán của ta, Nick Fury sẽ không dễ dàng lui xuống. Ban trị sự dự định biết cuối cùng thất bại, sau đó lại có ý riêng nhìn về phía Hưu. Còn như chúng ta Maria quan chỉ huy trở về quan phục nguyên chức cơ hội rất cao. Giống ta loại này không có căn cơ gì, khẳng định ở sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Không phải là bán thảm sao? Daisy biểu thị đây đều là tiểu nhi khoa. Nàng tình cảm giạt rào giảng thuật một lần mình bị đuổi ra SHIELD bi thảm tình cảnh. Ngay cả Hugh đều bị hấp dẫn, bởi vì nghe thật giống chuyện như vậy. Bất quá nàng xem như là tương đối biết Daisy, hơi chút suy tư cũng biết bị gạt. Nàng có chút nhăn lông mi nói, lần này bắt Nazi, từ trên xuống dưới đều ở đây nói ngươi chỉ huy lực. ngươi thắng được tỷ lệ rất cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.